Chương 1084, ngôn luận. Cố lực lượng kia một mực đuổi theo chân vô đạo, cái sau ra sức toàn lực, phấn đấu quên mình cũng là chạy những nơi đi qua, tinh hải bầu trời bị rung sụp bốn chữ, khủng bố như vậy chân vô đạo cũng thông minh à, hắn sử dụng phân thân, phân phương vị chạy trốn, dạng này liền có thể để cái kia tinh vân truy không được, chiêu thức kia thẳng có tác dụng bối bối cùng tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, cũng không biết cái kia truy cái kia chỉ có thể tức giận toàn bộ nổ tung, không đuổi, bĩu môi hờn dỗi. Chân vô đạo thật sự là may mắn, nhặt về một cái mạng bối bối có chu tờ chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ cùng tiểu gia hỏa như mày, Lăng Vân lắc đầu, xuất ra mạnh tử lung lay, nặc, cho các ngươi a ha ha ha. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức không nhớ rõ các nàng muốn làm gì, đắc ý uống. Long Yên Nhiên trở lại trên thuyền, thì đã gặp các nàng hai cái chu môi bộ dáng rồi, bởi vì uống xong các nàng lại cái được. Thế nào thấy thế Long Yên Nhiên xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, bối bối liền bị nàng đạn cái chán, cái sau mắt trợn trắng. Bại hoại chạy ai vậy, các ngươi nói cái kia vực chủ chân vô đạo sao? Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, cũng không có phát giác vừa mới tinh vực phía trên sự tình là các nàng làm ừm nha. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại trả lời, sau đó chạy đến Lăng Vân bên người, hô mẹ ta, muốn ôm một cái sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, hai người bọn họ cũng bắt đầu thích đứng đâu. Lăng Vân vẫn là vui vẻ à, không đến mức giống như trước, thả một cái đại chiêu nàng thì hư thoát. Một trận vực chủ đại chiến cứ như vậy kết thúc. Kết quả làm cho người liễu lươi chu tức thành mọi người ngoại trừ nghị luận còn là nghị luận, đồng thời thánh địa đối Lăng Vân chế tài cũng truyền tới. Nam thần tôn lúc đó thì tức nổ tung, một mực nói thánh địa muốn tạo phản, để Lăng Vân xuất động thiên binh diệt sát được rồi. Bắc thần tôn khoe miệng giật một cái này tính khí cũng quá nóng nảy đi, chuyện quá khẩn cấp, ba vị thần tôn nhất định phải hoàn hồn phong đi. Tối nay thần phong đoán chừng cũng là đêm không ngủ. Lăng Vân sau khi biết, tâm lý không có cái gì ba động, dường như chuyện trong dự liệu. Có làm hay không thần chủ không quan trọng á, dù sao Minh Vương thân phận đều vạch trần. Cũng giống như vậy không làm được, con đường sau này hắn đều trải tốt rồi. Trở lại thần cung bối bối cùng tiểu gia hỏa nói muốn đi nhìn tiểu tuyết, Lăng Vân nói huynh muội bọn họ không có chuyện, qua một đoạn thời gian liền đi tìm nàng, tiểu gia hỏa tuy nhiên không vui, thế nhưng là nàng gật đầu rồi. Lăng Vân đem tiểu gia hỏa dỗ ngủ về sau, hắn liền đi một chuyến thần phong. Giờ phút này thần phong phía trên lời nói kịch liệt giao phong, nhục mạ âm thanh không ngừng. Thần tôn đại biểu cùng thánh địa đại biểu ngay tại mắng nhau. Lăng Vân vừa đến liền nghe đến nam thần tôn tức giận phi thường thanh âm mắng. Ngươi cái này lão cẩu, nam thần tôn tính khí nóng nảy rất phi, ngươi mắng ngươi tổ tông thượng quan lão tổ miệng cũng là lợi hại. Đông thần tôn khỏe miệng giật một cái, hai người mắng có nửa giờ đi, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Đủ rồi, Lăng Vân lớn tiếng mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện Lăng Vân đã tới, nhất thời xấu hổ. Thánh địa đại biểu hai mặt nhìn nhau, kinh hãi thái thượng đế quân thực lực mạnh không nói, còn tới thần không biết quỷ không hay. Ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Thái Sơn hỏi, tâm lý có chu tờ sợ lên, xem ra tại thánh địa một kiếm kia cho hắn không ít hoảng sợ. A ha ha buồn cười, là bản đế muốn hỏi các ngươi muốn như thế nào, ngại thần giới còn chưa đủ loạn. Lăng Vân nhướng mày, cái này bốn cái lao ra hỏa thật lệnh hắn chán ghét ta. Công tôn nhất tộc lao tổ đối với thượng quan lão tổ bọn hắn nói, bình tĩnh điểm, các huynh đệ, chúng ta sợ hắn làm gì, cũng không phải không có đạo lý, thần giới loạn cũng là hắn quản lý không đúng. Nói có lý, nói có lý, ông tổ nhà họ Mạc không hề có thích no y, các ngươi là muốn bại miễn bản đế a? Hừ, kết quả như thế nào? Lăng Vân ra vẻ cả giận nói, chân giẫm một cái chỗ, bị hù thượng quan lão tổ sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Thái Sơn nén giận, mở miệng trả lời, ngươi chớ đắc ý, ngày mai thì ra kết quả. Đông thần tôn nói, các ngươi chuyện như vậy đều làm ra được, thần giới loạn là thái thượng đế quân sai a? Không không không, là lao phu giả, các ngươi muốn bại miễn thì bại miễn ta đi. Nam thần tôn cũng nói, ta cũng giả, không còn dùng được, các ngươi nhìn lấy làm đi. Bắc thần tôn khỏe miệng giật một cái, vội vàng nói, đều đừng như vậy, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lăng Vân hơi híp mắt lại nói, các ngươi muốn giúp Nam Vô Thiên lần nữa vấn đỉnh thần giới, không có sai, nhưng là có thể hay không cho bản đế một chút thời gian, chờ hoàng quyền tranh bá đấu qua về sau, bản đế chủ động chào từ giã như thế nào? Mọi người chấn kinh, thần tôn nhóm cơ hồ không thể tin được lời này thế mà xuất từ Lăng Vân miệng. Thánh địa đại biểu bốn cái lao tổ cũng là trợn mắt, hốc mồm lên. Tâm lý bắt đầu hoài nghi Lăng Vân lời nói này thật giả tính, có phải là hay không trì hoãn thời gian, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Đế quân nói đùa chung, thần tôn kịp phản ứng, khoe miệng cười cười không, bản đế nói thật. Lăng Vân trầm giọng nói, ngữ khí càng kiên định, thần giới có thể không có đế quân. A, nam thần tôn bắt đầu gấp, một đầu mồ hôi dị, trong lòng cũng không biết khuyên như thế nào giải Lăng Vân tốt. Hắn nghe ra được, Lăng Vân không phải đùa giỡn. Thật, thượng quan lão tổ nhướng mày hỏi. Được thôi, vậy chúng ta thì nhiều này một ít thời gian. Hy vọng thái thượng đế quân hoàn toàn như trước đây thủ tín. Mộ Dung Thái Sơn ống tay háo vung lên, còn cuồng đi lên, cuốn lên ngàn trồng chất lá cây. Thanh tú nam thần tôn hung hăng khinh bỉ bỗng nhiên, Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, mở miệng nói, nhưng là trong lúc này các ngươi muốn là lại tại thần giới quấy rối, đừng trách bản đế không khách khí. Hư thượng quan lão tổ cùng không hề có thích lạnh hừ một tiếng, liền không có đoạn dưới. Công tôn nhất tộc lão tổ nói, đã thái thượng đế quân có tự mình hiểu lấy, vậy chúng ta cũng không nói ra, hoàng quyền tranh bá sau trận đấu, lão phu hy vọng ngươi có thể thản nhiên một chút. Đông thần tôn sắc mặt khó coi, nôn tức giận mắng, cái gì tự mình hiểu lấy, đi ngươi đại gia đây coi như là Lăng Vân lần đầu tiên nghe được đông thần tôn mở miệng nói thô tục đi, muốn là thiến thiến tại, khẳng định lại là ghét bỏ biểu lộ. Lăng Vân mỗi lần nghĩ đến tiểu gia hỏa vẻ mặt vui cười, khỏe miệng đều sẽ dương lên cười cái gì cười. Công tôn nhất tộc lao tổ coi là Lăng Vân chế rêu hắn, nhất thời nâng lên mặt đen, hắn còn tưởng rằng thỏa hiệp là sợ bọn họ kết quả Lăng Vân con người một. Trận sắc ý, bóng người lóe lên, liền đem công tôn nhất tộc lao tổ má phải vớt xuôi bàn tay cái sau nổi giận đùng đùng, cả giận nói, thái thượng đế quân Lăng Vân vung lên quyền đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Quyền này đi xuống công tôn nhất tộc lão tổ không chết cũng bị thương đường động thủ mộ dung thái sơn giật nảy mình, lập tức đè lại công tôn nhất tộc lão tổ tại trên mặt đất thượng quan lão tổ cũng là nhào tới, đánh hai quyền, đem công tôn nhất tộc lão tổ hướng bên trên ra sức ma sát, mà không hề có thích ngây ngẩn cả người đông thần tôn bọn họ mấy cái ngăn lại Lăng Vân, đồng thời nói ra, đế quân, được rồi, cửa này đầu đừng gây chuyện, không phải vậy sẽ khiến cho thần giới mọi người đều biết, đối với ngài thanh danh không tốt các ngươi cái gì đồ bỏ đi. Không biết ta, đến đây chọc ta Lăng Vân vẫn là rất tức giận, quyền đầu lực lượng thì chưa từng thu hồi qua mộ dung thái sơn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói, công tôn huynh, xin lỗi đu nở dê đờ ơ y, mau xin lỗi thượng quan lão. Tổ phía sau lưng cũng bắt đầu đốt đấm, trước mắt Lăng Vân nổi giận trạng thái để hắn nghĩ lại tới thánh địa một kiếm kia. Hai người bọn họ giờ phút này đều theo ở công tôn nhất tộc lao tổ, cái sau giờ phút này lại không hiểu dụng ý thì là kẻ ngu rồi. Thật xin lỗi, lão phu vừa mới không giữ mồm giữ miệng, lỡ lời. Nhìn thái thượng đế quân thứ tội đối mặt Lăng Vân cường thế như vậy, công tôn nhất tộc lao tổ chỉ có thể thỏa hiệp, tất cả mọi người không đứng tại hắn bên này, hắn kiên trì không phục sẽ chỉ muốn chết.